kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Gây ra cuối cùng nhiệm vụ, nếu là ta suy đoán đều là chính xác, như vậy, ta đại khái hiểu quỷ cơ đến cùng muốn làm gì. Tô Đại Nhiên bàn ngồi trên mặt đất, não hải vận chuyển đến cực hạn. Hắn cho rằng, chính mình suy đoán 89/10. Bạch Tư Tư, cho phép đông, quỷ oa oa, Alexa, Ilian đi tới sau gần mặt trời thế giới vị trí. Chính là chứng cứ, Bạch Tư Tư, quỷ oa oa, cho phép đông, tại sao lại đi thẳng tới hắc ám thành thành phố? Cái kia là bởi vì bọn hắn mang theo phẫn nộ cùng báo thù tới. Alexa tại sao lại tiến nhập hình lập phương thế giới? Đó là bởi vì nàng mang theo lấy quỷ thân nhưng phải chất vấn thiên đường ngạo mạn tâm lý. Ilian nhân thân vì sao ở nhất sâu đích một tầng? Đó là bởi vì thân người có mới ý thức. Cái kia cũng đã là người. Là người sẽ đồng thời sở hữu cái này thất đại tội. Chính mình tại sao lại trước đạt đến đáy biển hải đăng? Nhiệm vụ là một mặt. Trọng yếu hơn chính là Tô Đại Nhiên dự định giải quyết sở hữu tai biến đầu nguồn. Tìm được quỷ cơ, tìm được cho phép đông, Bạch Tư Tư những quỷ này. Đây chính là thuộc về Tô Đại Nhiên tham lam nói như vậy. Tô Đại Nhiên cũng có thể suy đoán ra manh sát tứ phương lúc này đại khái ở nơi nào. Nàng mang theo đối với oán khí của chính mình, cho là mình từ bỏ nàng, cho nên phải tìm được chính mình, chất vấn chính mình. Đây là Tô Đại Nhiên đối với manh sát tứ phương tâm lý suy đoán. Nàng có thể đang tham lam đáy biển hải đăng cái này 391 tầng cũng có khả năng ở ngạo mạn hình. Lập phương ngục giam tầng này. Hắc ám thành thành phố không có phát hiện manh sát tứ phương. Liền đại biểu nàng chỉ là đối với mình có oán khí. Cũng không muốn trả thù chính mình. Nhưng sự thực là, Giang bà tử đến cùng ở đâu? Vì sao càng quên ta? Manh sát tứ phương tản ra nồng nặc oán khí. Bước chậm ở đã sớm hóa thành phế tích 206 bệnh viện chung. Nàng tồn tại ở sắc dục luyện ngục 206 bệnh viện chung. Tại sao phải ở chỗ này? Ai bảo nàng là một nhan khống màn cuối? Đẹp trai như vậy Tô Đại Nhiên. Hận đều không hận nổi. Dựa theo manh sát tứ phương mà nói. Dung nhan trị tức là chính nghĩa. Đây cũng là vì sao? Biết rất rõ ràng ác sát nguy hiểm. Biết rất rõ ràng ác sát đã từng mắc phải đáng sợ. Biết rất rõ ràng nàng còn có thể muốn giết chết Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên như trước dự định cưa nàng. Không có biện pháp. Ai bảo ác sát dung nhan trị quá cao. Đại ca ca. Người nói Trung Gia Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt khiếp sợ. Coi như nàng gần nói ra khỏi miệng chốc lát. Tô Đại Nhiên một bà bụng miệng nàng lại. Tạm thời không nên nói lung tung. Chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh nghĩ tới cùng là một loại khả năng này. Có thể mang hết thảy tất cả đều nói thông. Thế nhưng khả năng này quá mức khủng bố. Đừng nói chấp hành. Liền nghĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Quỷ cơ xứng đáng là người điên. Tô Đại Nhiên cảm thán nói. Đối với Bạch Tư Tư an bài. Tô Đại Nhiên cũng đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Đó chính là làm cho Trung Gia Linh đem Bạch Tư Tư triệt để kéo vào trong ác mộng. Bạch Tư Tư tiến nhập ác mộng. Thống khổ chi thụ cũng sẽ tiến nhập ác mộng. Dựa vào thống khổ trên cây hứa nguyện bài. Trung Gia Linh có thể dựa theo Tô Đại Nhiên yêu cầu. Điểm danh thẩm phán. Một cái không lọt. Cái này dạng nếu có thể lưu lại Bạch Tư Tư tính mệnh. Từ dạng có thể cản giảm đau khổ chi thụ che chở. Bạch Tư Tư đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đàn quỷ cơ có thể hay không ngăn cản. Tô Đại Nhiên liền không xác định. Vì để ngừa một phần vạn. Tô Đại Nhiên đầu tiên là thoát khỏi ác mộng. Về tới hồng tuyến thế giới. Cuối cùng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chuẩn bị chém giết. Kỳ quái là. Trung Gia Linh đem Bạch Tư Tư triệt để kéo vào mộng cảnh quá trình. Quỷ cơ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng. Quỷ cơ nhất định ở một cái địa phương nào đó yên lặng quan sát cùng với chính mình. Quỷ cơ, ta biết ngươi có thể thấy ta. Ta cũng đoán được ngươi muốn làm gì. Không bằng chúng ta đánh. cuộc, xem là ta tìm được trước ngươi giấu tuyệt vọng ác mộng, vẫn là nhìn ngươi trước đem ta triệt để kéo vào thâm uyên. Mục đích của ngươi hoàn toàn chính xác, quá điên cuồng, thế nhưng ta không muốn trở thành ngươi tế phẩm. Hiện tại, ta liền muốn đi nhất sâu đích một tầng. Trận này đánh cuộc, đã phân thắng bại, cũng chia thắng bại, dùng của ta mệnh, dùng tất cả nhân loại thành tựu tiền đặt cược. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô, quỷ cơ mặc dù không có đáp lại, thế nhưng nhiệm vụ đổi mới. Liên quan tới địa ngục tượng chân bí mật Tô Đại Nhiên vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành. Cái này nhiệm vụ muốn hoàn toàn, cần hiến tế Tô Đại Nhiên toàn bộ, mới có thể tỉnh lại địa ngục tượng chân. Lúc này, kinh dị nhiệm vụ xuất hiện cuối cùng nhiệm vụ. Cái này cuối cùng nhiệm vụ độ khó đã triệt để siêu việt đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Độ khó của nó, là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay gặp qua đáng sợ nhất. Gây ra cuối cùng nhiệm vụ, tìm được quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng. Gợi ý, đệ lục tầng luyện ngục đô thị. Khi này cái cuối cùng nhiệm vụ lúc xuất hiện, liền đại biểu quỷ cơ đáp ứng rồi. Đồng thời nàng trả lại cho Tô Đại Nhiên một cái gợi ý. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, chính mình giấu tuyệt vọng ác mộng, liền tại đệ lục tầng luyện ngục đô thị. Tô Đại Nhiên cần ở luyện ngục đô thị tìm được quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng. Ở tuyệt vọng trong ác mộng có quỷ cơ còn sót lại cuối cùng một tia nhân tính. Đó cũng là quỷ cơ duy nhất nhược điểm. Tìm kiếm trong lúc, quỷ cơ sẽ không ngừng quấy rầy Tô Đại Nhiên. Tỉ như giết hay không Bạch Tư Tư sự lựa chọn này. Nàng muốn chu diệt Tô Đại Nhiên tâm, làm cho hắn rơi vào thâm uyên, từ dương thần biến thành âm thần, sau đó giúp nàng tỉnh lại địa ngục tượng chân. Đây chỉ là cuối cùng nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, tìm được quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng, như thế nào cứu ra nàng giấu cuối cùng một tia nhân tính. Đây là một ẩn số, cứu ra phía sau, như thế nào dựa vào cái này một tia nhân tính đối kháng quỷ cơ. Cái này vẫn là một ẩn số. Sao gần mặt trời thế giới tập hợp lòng người luyện ngục xử trí như thế nào? Cái này vẫn là một ẩn số. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên đánh bạc toàn bộ. Không thành công thì thành nhân. Titan, phụ thân của ngươi ở nơi này. Hắn là Indra, ta không có thời gian giúp ngươi đi tìm hắn. Phụ thân của ngươi liền từ ngươi. Chính mình đi tìm Ahat. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền tới giúp ta một chút. Tô Đại Nhiên hướng về phía Titan nói rằng, hắn đem Titan lưu tại Hắc Ám Thành thành phố. Hắn nói cho đã từng từ quỷ cơ trong miệng biết được Titan sở hữu cố sự. Phụ thân của hắn gọi Indra, đã từng dùng tên giả vì Đế Thích Thiên, cùng mẫu thân của Titan Á Linh yêu nhau. Bởi Indra là huyết hà người, Á Linh là nhân loại. Vì sinh hạ Titan, Á Linh bỏ ra toàn bộ, bao quát sinh mệnh. Mà Indra ở Á Linh sinh dục Titan trong lúc đang cùng quỷ cơ chém giết, trăm năm thoát khốn phía sau, Á Linh đã sớm chết đi hóa thành cho tàn. Titan cũng bị quỷ cơ giấu đi, an trí ở sinh mệnh cấm khu chung. Indra là gần với Minh Hà cùng ác sát quỷ. Hắn là nước dơ xử lý hãng chế biến chân chính xưởng trường. Hắn sở hữu cực kỳ thực lực cường đại. Nếu là nguyện ý trợ giúp Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên có thể đề cao một tia phần thắng. Cho tới bây giờ, có thể đề thăng một tia phần thắng. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói đều là quý báu nhất. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tô Đại Nhiên đi tới hướng luyện ngục đô thị chuyển vận nước lọc cái giếng sâu trước mặt. Nơi này là tiến nhập luyện ngục đô thị nhập khẩu. Phía dưới hiện nay là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết. Nhưng hắn tin tưởng, phía dưới khủng bố đem siêu việt chính mình hết thảy tưởng tượng. Muốn quay đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Thế nhưng nơi đây sớm đã bị vô số tội ác nhuộm đẫm thành đen nhánh màn. Có thể thấy chỉ có hắc ám. Tô Đại Nhiên biết, chính mình sớm đã tiến nhập luyện ngục bên trong. Mà cái này miệng giếng đi thông luyện ngục chỗ sâu nhất. Nhảy vào đi, một ngày luyện ngục không phải không? Hắn đem vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai luyện ngục. Quyết chiến cuối cùng, quỷ cơ, ngươi xem qua ta cuộc đời trưởng thành. Ta cũng đã gặp khi còn sống nhất tuyệt vọng ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý, giúp ta hướng nhã cơ mang câu. Tô Đại Nhiên mang theo nụ cười, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. sau đó thả người nhảy, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, biến mất ở cái giếng sâu chỗ sâu nhất, mà hắn câu nói sau cùng vẫn còn ở bốn phía truyền vang. Nếu là không có hắc ám, làm sao có thể làm nổi bật lên quang minh huy hoàng? Nếu là không có quang minh, làm sao có thể chứng minh hắc ám khủng bố? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.